Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 412, Frozen One. 1. Cực hạn. Hừ, nói đùa. Thở bên trong, Atobe Kigo lạnh hừ một tiếng. Hắn xem như hiểu Tiêu Dạ ý nghĩ. Nói tóm lại, liền là muốn buộc hắn tiến vào cực hạn trạng thái. Mà đối phương cũng thật là làm như vậy. Rõ ràng có thể nhanh chóng cầm xuống ván đầu tiên. Cố ý kéo dài tranh tài. Trọn vẹn đánh nửa giờ nhanh tiết tấu. Nó kết quả chính là song phương đều tiêu hao không nhỏ. Một ván tranh tài so trước đó một bàn tranh tài tiêu hao càng lớn. Lúc này, huấn luyện viên Sakaki Taro thanh âm lại một lần vang lên. Song phương trao đổi trận. Ván thứ hai, Atobe Kigo phát bóng cục. Nghe vậy, hai người vòng quanh cầu lưới, đi hướng lẫn nhau trận. Cùng Atobe Kigo thô trọng thở dốc khác biệt, Tiêu Dạ còn chưa tới trình độ kia. Chỉ là da không thiếu vết mồ hôi thôi. Giờ phút này nhìn thấy đối thủ đâm đầu đi tới, liền lại nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Nói thực ra, ngươi thể lực so ta trong tưởng tượng muốn sung túc không thiếu. Hừ, đừng đến lúc đó là ngươi trước lực 20 kiệt. Atobe Kigo quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hừ một tiếng. Sau đó, song phương trao đổi trận, tiếp tục tranh tài. Ván thứ hai, Atobe Kigo phát bóng cục. Tiêu Dạ đứng tại phát bóng tuyến hậu phương, đường đường chính chính làm tốt tiếp phát chuẩn bị. Đợi chừng nửa phút, Atobe Kigo mới điều chỉnh tốt trạng thái, đánh ra một cái trên xoáy phát bóng, cầu cấp tốc qua lưới, rơi vào phải phát bóng khu. Tiêu Dạ lập tức vị trí chạy, tư thái tiêu sái vung đập, đưa bóng đánh lại đồng thời, cũng thoáng cảm thụ một cái này đồng thời khối lượng. Vận tốc quay trở nên chậm, cầu nhanh cũng thấp xuống. Thật tiếc nuối, xem ra tình trạng của ngươi bắt đầu trượt. Lại nói ở giữa, phịch một tiếng, cầu đi ra thẳng tuyến, bay về phía đối trận phía bên phải. Ngươi nói là ai trạng thái trượt? Suy cười một tiếng, Atobe Kigo tiến lên, đi vào giữa sân vị trí về sau. Tại cầu trước khi rơi xuống đất, đem đánh trở về, quất kích cầu, tựa như một đạo cầu vồng bắc cầu. Trên không trung đi ra duyên dáng cung tuyến, hướng về góc đáy, gặp đây, Tiêu Dạ cấp tốc phía bên trái tay bên cạnh chạy, đồng thời không nhanh không chậm đem vợt tennis cắt đến tay trái. Đừng xính cường, người đánh cầu, khối lượng càng ngày càng thấp thế nhưng là sự thật, nhiều nhất lại có nửa giờ, người liền sẽ đến cực hạn. Ở trước đó, chấm ngoặc kép, phanh, đồng dạng quất kích cầu, liền xem như tay trái cầm đập, quả bóng này lực đạo cũng viễn siêu trước đó, mãnh liệt trên xoáy, khiến cho cầu đi ra vòng cung tuyến rất thấp, khó khăn lắm sát cầu lưới mà qua, mà tại hoàn thành đánh trả đồng thời, Tiêu Dạ thực đã bắt đầu hướng lên lưới chạy, nhất định phải cho hắn càng lớn áp lực, càng nhanh chóng hơn tiêu hao hết hắn thể lực. Bất quá, nói trở lại, gia hỏa này thật có thể lĩnh ngộ băng chi lĩnh vực sao? Đừng cô phụ ta chờ mong mới tốt. Chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong, tranh tài lại lâm vào hiệp một tiết tấu. Song phương càng đánh càng nhanh, nhưng không có cái gì sai lầm. Cái này trực tiếp đưa đến một cầu cần khen thưởng mười mấy cái hiệp, thẳng đến một phương xuất hiện tách rời, mới có thể phân ra thắng bại. Dạng này đánh rằng co bên trong, cả hai thể lực đều tại cấp tốc tiêu hao. Tiêu Dạ đến cùng muốn làm gì? Bên ngoài sân, chính tuyển đám người đứng chung một chỗ. Thấy cảnh này về sau, đều là nhịn không được nhíu mày. Trước đó bọn hắn đã trải qua hai trận đấu, hiện tại là trận thứ ba, nhưng lại lựa chọn mức tiêu hao này tính đấu pháp. Đầu óc hỏng sao? Otori Chawero không nhịn được cô. Tiêu Dạ coi như xong. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng Atobe gia hỏa này cũng theo nàng chơi như vậy. Không, là Atobe không có cách nào cải biến tranh tài xu thế. Oshitari Iwushi trầm giọng nói ra, tại thể năng phương diện, Tiêu Dạ có ưu thế tuyệt đối, mà Atobe mặc dù cũng không kém, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng vẫn là có khoảng cách. Tiêu Dạ liền định dựa vào tiêu hao chiến đến kéo đồ Atobe sao? Mukahi Gakuto lắc đầu. Ta cảm thấy, tiếp tục như vậy, bọn hắn rất khó đánh đầy 6 trận. Đúng lúc này, một mực không nói lời nào Momoi Sasuke đột nhiên mở miệng. Ngữ khí mang theo bất đắc dĩ nói. Dạ-kun là muốn giúp Atobe đột phá cực hạn đâu. À, đám người một trận, chẳng lẽ các người cũng không phát hiện sao? Momoi-chan nháy nháy mắt, đầu tiên là mắt nhìn Kabaji Munehiro, về sau mới nhìn hướng Oshitari Iwushi. Người có thể hiểu được à? Dạ-kun cùng Kabaji đánh thời điểm, liền để hắn bắt trước, học xong vô ngã cảnh giới. Đánh với ngươi thời điểm, cũng cố ý nói cho ngươi. Ngươi nhược điểm, ngươi cảm thấy đây là hắn thuận miệng nói sao? Nghe nói như thế, Oshitari Iwushi chấn động mạnh một cái. Là thế này phải không? Khó trách ta vẫn cảm thấy không thích hợp. Đây là hắn ý tứ. Vẫn là huấn luyện viên ý tứ. Sau một khắc, hắn lại nghĩ tới nhiều thứ hơn. Trong đội cuộc thi xếp hạng rất ít gặp. Tuyển bạt chính chọn, đều là tuyển bạt thi đấu. Nhưng lần này là cuộc thi xếp hạng. Chính tuyển ở giữa cũng cần chém giết. Không phù hợp lúc bình thường. Mà giờ khắc này nghe được Momoi Sasuke lời nói về sau. Hắn đột nhiên ý thức được. Có lẽ huấn luyện viên liền là tính toán như vậy. Có phải hay không huấn luyện viên ý tứ? Ta cũng không biết đâu. Momoi-chan lắc đầu. Nói. Dạ-kun. Nhất định là nghĩ như vậy. Về sau là Quan Đông giải thi đấu. Đối thủ sẽ so trước đó cường rất nhiều. Liền nhân cơ hội này. Giúp các đội hữu tăng lên một cái. Có lẽ là cân nhắc đến người khác lòng tự trọng. Thân là bóng tennis bộ người mới Tiêu Dạ. Sẽ không ở trước mặt nói như vậy. Ta tới giúp các ngươi tăng thực lực lên. Mà là lựa chọn tại tranh tài 873 bên trong để đối thủ minh bạch. Momoi Sasuke lặng lẽ nghĩ lấy. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vẫn là như cũ đâu. Cùng đánh bóng rổ lúc một cái bộ dáng. Tại nàng hồi ức qua lại thời điểm, còn lại mấy tên chính tuyển đều là trầm mặc. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ thật đúng là như thế. Đây có lẽ là huấn luyện viên an bài, mà Tiêu Dạ là tại phối hợp huấn luyện viên. Đột nhiên cảm thấy, gia hỏa này rất đáng tin a. Otori Chawero nói đùa nói. Về sau, ta có phải hay không cũng có thể tìm hắn đánh đơn. Để hắn giúp ta huấn luyện một chút. Nghe vậy. Mukahi Gakuto trợn trắng mắt, người sẽ bị treo lên đánh. Sân bóng bên trong, tranh tài vẫn tại giằng co, mà theo song phương thể lực quá độ tiêu hao, cân bằng cục diện dần dần sụp đổ. Khi ván thứ hai kết thúc lúc, Atobe Kigo đã triệt để bị loại này cường độ cao đánh giằng co kéo vào thể lực vũng bùn. A hô, chấm ngoặc kép, ngụm lớn thở hồng hộc lấy. Atobe Kigo đã không cách nào duy trì trạng thái đỉnh phong. Thậm chí ngay cả đỉnh phong tiêu chuẩn một nửa đều không thể giữ lại. Mà đối trận, Tiêu Dạ đồng dạng tại thở. Chỉ bất quá so với Atobe. Hắn tình trạng muốn hơi tốt một chút. Hay, không, thấp mở miệng cười. Tiêu Dạ ánh mắt lại một mảnh yên tĩnh. Xem ra, người đến cực hạn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.